Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong mơ cô thường nghe được tiếng khóc trẻ con, cô vừa sợ vừa đau lòng. Hạo Nguyệt, Sơ Vũ gọi. Em hiểu, chị à. Tình Hạo Nguyệt vỗ nhẹ lên tay Sơ Vũ để cô an tâm. Cô hít một hơi, ánh mắt bình thản, đó là một loại cảm giác nhẹ nhõm. Lúc ấy, Ôn Húc vẫn không chịu ly hôn. Anh ta xem em là người thế nào cơ chứ? Em là một sĩ quan văn hóa nghệ thuật, hôn nhân của bọn em được nhà nước bảo vệ. Nhưng em chưa từng nghĩ rằng một ngày phải nhờ đến pháp luật để giải quyết hôn nhân kia. Đó là một điều thật sự đáng buồn. Tôn Hiểu Nhiên cũng quá buồn cười. Cô ta nghĩ rằng Ôn Húc thật sự yêu cô ta. Đàn ông gặp gì thì chơi thôi. Tôn Gia sau một đêm đã bị Tôn Hiểu Nhiên hủy hoại. Con gái của Tịch Gia cũng không phải là người dễ dàng bị người khác bắt nạt đến như vậy. Sở Vũ lặng thinh nhớ kỹ cái tên kia, Tôn Hiểu Nhiên. Lòng cô ưu sầu. Cô thật không ngờ người đã làm bạn cùng cô suốt hơn 20 năm, cùng cô chia sẻ biết bao niềm vui nỗi buồn và cả nước mắt, đã theo năm tháng đã thật sự thay đổi. Tịch Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt mờ mịt của Sở Vũ, cũng đoán được cô đang suy nghĩ gì. Sở Vũ, chị đối với người khác luôn mềm mỏng, thế tại sao lại quá quyết liệt với anh hai em vậy? Sở Vũ ngẩn ra kéo cho lên ấp úng nói. Em ngủ sớm đi. Càng quan tâm thì càng không thể tha thứ. Xem ra vị trí của Tịch Hạo Trạch ở trong lòng chị rất quan trọng. Hạo Nhiên sớm sắc nói. Bụng Sở Vũ càng ngày càng cồng kềnh, không thể tiếp tục công việc giảng dạy ở trường được nữa. Hiệu trưởng hết lời cảm ơn cô, hơn nữa còn hy vọng triệu cô sinh con xong lại đến. Trước sự chân thành tha thiết của hiệu trưởng, Sơ Vũ đành phải gật đầu. Mấy ngày nay Tịch Hạo Nguyệt luôn làm nhiệm vụ theo sát Sơ Vũ. Trước kia mỗi khi ở cùng cô, Sơ Vũ luôn miệng nói không ngừng. Sau tất cả mọi chuyện, Sơ Vũ trở nên lặng lẽ hơn, những khi nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng mới bày ra nụ cười. Về nhà Tịch gia vẫn chưa đến tìm Sơ Vũ. Sơ Vũ hiểu được Tịch Hạo Trạch đang chịu rất nhiều áp lực. Ngày ngày Hạo Nguyệt đều ở bên tai cô thủ thị tâm sự chuyện hội bé của anh trai. Cô cũng không đáp lời, chỉ lặng lặng lắng nghe. Có đôi khi nhìn thấy bộ dạng này của Sơ Vũ, cô cũng chỉ còn cách phát cáu lên cái bụng của Sơ Vũ. Ba của các cháu là một tên khốn nạn, Tịch Hạo Trạch là tên khốn nạn. Hạo Nguyệt thường thừa dịp Sơ Vũ không để ý nên lén lút chụp ảnh chị sau mình. Cô biết ở thành phố N mọi người đều đang rất nóng ruột chờ đợi tin tức của cô. Tịch Hạo Trạch ở bệnh viện một tuần, sức khỏe đã khá hơn, lại phải liền quay về doanh trại. Thật sự lúc này đây anh rất muốn ở cạnh cô, nghe anh còn có chức trách của mình. Mỗi ngày anh đều ngắm nhìn những tấm ảnh trên di động mà Hạo Nguyệt gửi đến. Hiện tại đây là niềm an ủi lớn nhất của anh. Thời gian vụt vụt trôi qua, trong nháy mắt đã gần đến Tết âm lịch. 20 tháng 12 thì Hạo Nguyệt phải quay lại để chuẩn bị cho hoạt động sắp tới của đoàn. Thì Hạo Nguyệt đã xin nghỉ phép nhiều ngày, đã đến lúc phải trở về. Sau mây đen tất cả sẽ qua đi. Chạng vạng hôm qua, thành phố X đã rơi xuống những bông tuyết đầu tiên. Sau một đêm trên mặt đất đã được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng tinh. Lúc này trên bầu trời những bông tuyết vẫn không ngừng rơi lất phất. Sở Vũ đứng ở cửa, bên miệng thở ra một làn khói trắng. Tiểu Vũ vào phòng đi. Bà ngoại mặc một chiếc áo khoác dày, trên đầu tràng khăn đang cố hết sức cào tuyết. Sở Vũ nhìn không đành lòng, nhưng cũng không có cách nào khác. Nhìn ngoại mình đang cúi lưng cặm cụi làm việc, khóe mắt cô ẩn ướt. Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên chuyển đến tiếng xe ô tô. Cô căng thẳng, quả nhiên lát sau trước sân nhà đã xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Tịch Hạo Trạch đẩy cửa ra, âm thanh kẽo kẹt vang đến. Những bông tuyết bám trên tường rơi xuống trên đầu trên vai anh. Anh tham lam ngắm nhìn người trước mặt, ánh mắt vô cùng lo lắng. Thời gian như ngừng trôi, mà âm thanh như dừng lại. Sở Vũ luống cuống xoay người đi vào phòng. Bà cụ nhìn thấy Tịch Hạo Trạch khẽ cười. Hạo Trạch, đến rồi đấy à? Tịch Hạo Trạch đi đến bên cạnh bà. Ngoại, để con làm cho. Đã xong nhận lấy chiếc chổi lớn trong tay bà. Cháu cứ hết xà đường là được, lát nữa ta lại lấy rơm rạ xải lên. Dừng một chút, bà có hơi lo lắng nói. Cháu tới là tốt rồi, mấy hôm nay Tiểu Vũ bị ra máu, hôm nay lại không thể đến bệnh viện. Trong phút chốc, tim Hạo Trạch tự như có vật gì đó đâm sâu vào. Sau mặt lập tức thay đổi, cuống quyết ném chổi xuống rồi chạy vào nhà. Bà cụ buồn cười cúi xuống nhặt chổi lên rồi tiếp tục quét tuyết. Sở Vũ nhìn chiếc bụng tròn vo kia, anh thấy có chút khó tin. Anh đau lòng chua chát nói. Mẹ bảo anh đem theo cho em mấy thứ. Mẹ, cô nhẹ nhàng xúc động lặp lại. Tịch Hạo Trạch đoán được lòng cô đang nghĩ gì. Thật ra mẹ cũng muốn đến thăm em, nhưng gần đây phải cùng ba xuống các đơn vị để động viên thăm hỏi chúc Tết. Khóe miệng Sư Vũ hơi động, trong lòng cả hai hiểu rõ nhưng đều vở như không. Sức khỏe em thế nào rồi? Anh dịu dàng hỏi. Nhìn thấy cô vẫn cúi đầu không lên tiếng, anh giật nhẹ khóe miệng. Hồi lâu sau Sơ Vũ nói hai chữ. Vẫn tốt. Hai tiếng nhẹ nhàng in sâu vào lòng anh. Trong lòng anh dâng lên niềm vui sướng không kể xiết, khuôn mặt căng thẳng kia cũng dần thả lỏng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net